Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 13, Kỳ quan viên đỏ. Tống Quốc, Thương Khâu, Kỳ quan viên chính phủ thượng, Kỳ quan viên chính tam nữ nhi, Kỳ quan viên đỏ, ăn mặc một thân đỏ tươi trường bào, trong tay nắm lấy một cây bút lông, nhẹ nhàng trên giấy phác họa lấy một bộ nam tử bức họa. Bức họa trong, không phải người bên ngoài, chính là Vương Hùng dung mạo. Tiểu thư, người vẽ đây là ai a? Một cái nha hoàn hiếu kỳ nói nhìn trước mắt bức tranh. Đây là ta tương lai phu quân bộ dáng. Kỳ quan viên đỏ mặt lộ vẻ một cỗ kiên định nói. A, thật sao? Ta đến xem, là sao nhà thiếu gia? Nha hoàn nhất thời xông về phía trước. Ai? Đừng nhìn, kỳ quan viên đỏ nhất thời đỏ mặt, lấy tay che che. A nha, ta chưa thấy qua a. Tranh này giống trong nam tử, giống như cũng không có gì đặc biệt. Nha hoàn nhất thời nhíu mày suy tư. Ngươi mắt mù a, đẹp trai như vậy, ngươi cũng nhìn không ra. Kỳ quan viên đỏ nhất thời đảo mắt. Ếch, dù sao ta không có cảm thấy đẹp cỡ nào a. Nha hoàn lắc đầu. Đó là ngươi không hiểu được thưởng thức. Chỉ có ta có thể nhận ra. Kỳ quan viên đỏ nhất thời đắc ý nói. Chỉ có tiểu thư mới có thể nhìn ra được sao? Nha hoàn hiếu kỳ nói. Kỳ quan viên đỏ bỗng nhiên lộ ra một cỗ phiền muộn chi sắc. Tốt a, trừ ta, còn có ba nữ nhân nhãn quang cũng không kém. A, cái gì ba nữ nhân? Nha hoàn hiếu kỳ nói. Ngươi không hiểu. Kỳ quan viên đỏ nhất thời lắc đầu, ngay tại nha hoàn còn muốn hỏi thời điểm, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Kỳ quan viên đỏ biến sắc, nhất thời dò xét vung tay lên, vừa mới họa Vương Hùng bức họa, trong nháy mắt bị mực nước đổ hắc. Đỏ, ngươi ở chỗ này, là cha dễ tìm. Kỳ quan viên chính đi ở trước nhất, nhất thời cười nói, cha... Làm sao ngươi tới? Kỳ quan viên đỏ nhất thời cười nói. Lại đang vẽ tranh a. U, cái này vẽ cái gì? Kỳ quan viên chính nhìn lấy đen xì giấy vẽ nhất thời dở khóc dở cười. Kỳ quan viên đỏ nhìn lấy phụ thân sau lưng nha hoàn mang đến một bộ quyền trục. Nhất thời lông mày nhíu lại. Cha, ngươi lại phải đem ta gả cho ai? Lần trước này hướng tuất chi tử. Ta đều nói. Ta sẽ không gả cho hắn. Còn có về sau không phải cho ta lại giới thiệu. Kỳ quan viên đỏ cau mày nói. Nói cái gì hỗn trướng lời nói đâu. Hôn nhân đại sự. Phụ mẫu chi mệnh. Há lại cho ngươi làm loạn. Kỳ quan viên chính cau mày nói. Gia gia của ta nói. Ta hôn nhân. Ta tự mình làm chủ. Kỳ quan viên đỏ nhất thời nói ra. Gia gia. Ngươi chừng nào thì gặp qua gia gia ngươi. Ngươi lúc sinh ra đời sau. Hắn đều đã qua. Kỳ quan viên chính rất tức giận nói. Cha, ta hỏi ngươi rất nhiều lần. Ngươi cùng nương, muốn cái gì? Chờ ta công pháp đại thành. Ta liền cho các ngươi tìm đến. Cũng coi như nữ nhi còn đương thời tri ân. Ngươi nghĩ kỹ sao? Kỳ quan viên đỏ nhìn về phía kỳ quan viên chính hỏi. Đỏ, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Ai, ngươi từ nhỏ não tử liền không bình thường. Nghĩ không ra càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ quan viên chính nhất thời một trận thở dài. Cha, ta lúc nào không bình thường? Kỳ quan viên đỏ nhất thời dở khóc dở cười. Tốt, hướng bác sĩ chi tử. Ta cũng không khuyên giải ngươi. Lần này, là cha cho ngươi tìm người nhà. Ngươi không có xuất sinh trước, liền đã hứa cho người ta. Ngươi xem một chút, kỳ quan viên chính đối một bên nha hoàn ra hiệu. Nha hoàn kia nhất thời triển khai một bức tranh. Bên trong chính là Khổng Khâu. Vương Hùng bởi vì kim thân pháp tướng tổn hại. Lần này linh hồn phân thân, tan kim thân pháp tướng mà xuất sinh. Dung mạo cùng Vương Hùng có khác biệt, là lấy... Kỳ quan viên đỏ cũng không có nhận ra. Cha, kỳ quan viên đỏ nhất thời buồn bực nói. Người này kêu Khổng Khâu. nghiên cứu thiên địa đại đạo. Vì Tống quốc lớn nhất nhu cầu cấp bách người, hướng bác sĩ tự mình hướng ta cầu. Vừa mới là cha từ vương cung trở về, Tống vương cũng hướng ta cầu. Ta đã ngay trước Tống vương hướng bác sĩ mặt cam đoan, nhất định phải đem Khổng Khâu lưu lại, nhất định phải lưu lại. Kỳ quan viên chính trịnh trọng nói, cha, ngươi làm sao không nghe một chút nữ nhi ý nghĩ? Kỳ quan viên đỏ tức giận nói, không có gì tốt nghĩ, này Khổng Khâu, sẽ không bẩn thỉu ngươi, là cha ngày xưa cũng cho ngươi xem qua một số bức tranh. Tuấn Nam, ngươi không để vào mắt, quyền quý, ngươi không để vào mắt, phú hào, ngươi không để vào mắt, tiên nhân, ngươi cũng không để vào mắt, thiên hạ còn có loại người nào kiệt. Bây giờ cái này Khổng Khâu, đại đạo Lý Thiên, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Kỳ quan viên chính trịnh trọng nói, ta không đáp ứng. Kỳ quan viên đỏ tức giận nói, tốt, cứ như vậy, lần này không phải đến cùng ngươi thương lượng, là đến nói cho ngươi. Kỳ quan viên chính trầm giọng nói, cha. Kỳ quan viên đỏ buồn bực không thôi, ngươi tìm ngươi nương khóc lóc kể lể cũng vô dụng. Ta đã đáp ứng Tống vương, hướng bác sĩ, nếu là không thành, là cha cũng không mặt mũi tại triều đường đặt chân. Kỳ quan viên chính trầm giọng nói, ta không đáp ứng, ta không đáp ứng. Kỳ quan viên đỏ nhất thời lo lắng kêu, làm sao? Kỳ quan viên chính căn không để ý tới, không muốn cùng nữ nhi dây dưa. Bàn giao kỳ quan viên đỏ nha hoàn, xem trọng kỳ quan viên đỏ, liền dậm chân rời đi. Hừ, kỳ quan viên đỏ oán hận đem vừa mới bức tranh xé thành một đoàn. Tiểu thư, nha hoàn lo lắng nói. Khổng Khâu, Khổng Khâu, hừ, ta cũng mặc kệ cái gì Khổng Khâu. Tức chết ta, kỳ quan viên đỏ giọng căm hận nói. Tiểu thư, lão gia cũng lần thứ nhất nổi giận. Lão gia quyết định sự tình, cũng sẽ không như vậy coi như thôi à. Nha hoàn lo lắng nói. Kỳ quan viên xích nhãn trong một trận âm tình biến ảo, cuối cùng khẽ cắn môi. Hừ, ta là không thể nào gả cho Khổng Khâu. Cái này Khổng Khâu lai lịch gì? A, ta không biết. Nha hoàn nhất thời lắc đầu, còn không đi tìm hiểu. Đi nhanh về nhanh. Kỳ quan viên đỏ đang nổi nóng. Vâng, nha hoàn nhất thời qua tìm trong nhà một số hạ nhân tìm hiểu. Rất nhanh liền trở lại, tiểu thư, đánh tra rõ ràng, này Khổng Khâu, là Lỗ Quốc đại hiền, có rất nhiều học sinh đi theo, lần này từ Lỗ Quốc trở về, muốn tế tổ, hướng bác sĩ dẫn người tự mình đi nghênh đón, nha hoàn nói ra, tế tổ, hừ, khẳng định lại là một cái cố ý đi cầu thân, đều do cha, đại tỷ. Nhị tỷ bị cha gả cho hai cái đại quan tỷ phu, đổi lấy cha địa vị hôm nay vững chắc. Có thể đại tỷ, nhị tỷ cũng không phải là rất vui vẻ. Về sau lại đem ta bức họa vung bày ra qua, để cho ta. Kỳ quan viên đỏ giọng căm hận nói, tiểu thư không muốn gả, vậy làm sao bây giờ? Lão gia quyết định là không thể nào đổi. Nha hoàn lo lắng nói. Kỳ quan viên đỏ trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Cha không thể thay đổi. Vậy ta gọi Khổng Khâu đổi. Hừ, ta qua tay Khổng Khâu. Nhượng Khổng Khâu thoái thác cuộc hôn nhân này là được. A, tiểu thư, người tự mình đi tìm Khổng Khâu. Nha hoàn cả kinh kêu lên. Không tệ. Kỳ quan viên đỏ nhất thời vung lên tay áo giọng căm hận nói. Tống quốc. Thương Khâu, Khổng Khâu tổ trạch, ngồi tại tổ trạch trung tâm trong đình viện. Khổng Khâu trước mặt chồng chất lấy tổ trạch ngày xưa văn thư lưu trữ. Khổng Khâu một vừa nhìn văn thư lưu trữ, một bên uống vào nhan hồi nấu xong nước trà. Trước mặt, Nam Cung Kính Thúc cười khổ nói. Lão sư, ta đến hỏi Tống quốc tổ miếu quan viên, không có đạt được hướng bác sĩ cho phép. Lần này tế tổ, ngài chỉ sợ không cho phép tham gia. Ô, Khổng Khâu buông xuống chén trà, nhìn về phía Nam Cung Kính Thúc. Lão sư, đây là hướng bác sĩ làm khó dễ. Tống Quốc Tế Tổ, lưu lạc bên ngoài tử họ Tử Tôn, nhất định phải tại Tống Quốc có cống hiến, mới có tư cách Tế Tổ. Dĩ vãng, chỉ cần cung cấp đại lượng tiền tài, cũng coi như một loại cống hiến. Cái này cái gọi là cống hiến, chỉ là một loại tâm ý, không ở ngoài bao nhiêu. Nhưng, bây giờ, học sinh qua đưa một số tiền tài, bọn họ lại bỏ đi như tệ giày. Học sinh một phen tìm hiểu, mới biết được, là hướng bác sĩ hạ lệnh, không ai dám đối lão sư buông miệng ra tử. Nam Cung Kính Thúc cau mày nói, tại Tống Quốc có đại công hiến, phương cho Tế Tổ. Khổng Khâu khẽ nhíu mày, lão sư, đây chính là hướng tuất làm khó dễ. Hắn muốn lão sư lưu tại Tống Quốc, này phụ trách Tế Tổ quan viên còn nói, chỉ cần lão sư nguyện ý lưu tại Tống Quốc, tọa trấn Tống Quốc, cũng là đối Tống Quốc đại công hiến. Đây không phải rất rõ ràng sao? Bức lão sư lưu tại Tống Quốc, cái này hướng tuất, cũng là một cái tiểu nhân. Nam Cung Kính Thúc buồn bực nói, Khổng Khâu lắc đầu, hướng tuất làm người, trung quân ái quốc, quang minh lỗi lạc, hắn không coi là nhỏ người. Cái này cũng chưa tính tiểu nhân, như không coi là nhỏ người, làm sao đến mức làm khó dễ như vậy? Nam Cung Kính Thúc buồn bực nói, Khổng Khâu lắc đầu, ô chính mình vì nước, là vì đại nghĩa, hắn không coi là nhỏ người. Huống hồ, hắn làm việc cũng không làm tuyệt, chỉ là đem Tế Tổ điều kiện yêu cầu cao a. Thế nhưng là, cái này đề cao, lại là vô hạn a. Chúng ta làm cái gì? Bọn họ đều không thừa nhận đầy đủ cống hiến. Vậy thì có cái gì dùng? Nam Cung Kính Thúc lo lắng nói. Thế không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Không có cái gì là không làm được. Tống Quốc, vi sư là sẽ không lưu lại. Lưu tại Tống Quốc, sẽ rất khó tiếp tục nghiên cứu học vấn. Nhưng, Tế Tổ, chính là gia phụ nguyện vọng. Ta không có khả năng cứ thế từ bỏ. Tại Tống Quốc có đại công hiến. Kỳ thực, nói đến, Tống Quốc bây giờ, thật đúng là gặp được một trận đại tai. Khổng Khâu lắc lắc đầu nói. Đại tai, lão sư, ngươi nói là Tống Quốc mất mùa. Nam Cung Kính Thúc hiếu kỳ nói. Đoạn đường này, Nam Cung Kính Thúc cũng nhìn thấy không ít. Mặc dù không đến mức coi con là thức ăn, nhưng cũng là nạn dân vô số. Trước đây không lâu, Nam Cung Kính Thúc liền gặp được một tên ăn mày mang theo bao tự bức họa. Tên ăn mày kia bị đuổi giết, trốn tới, nhưng cũng chết đói. Toàn bộ Tống Quốc đều bao phủ tại một trận cực lớn nạn đói bên trong. Hai năm này cũng không có cực lớn khô hạn, tại sao lại có đại tai? Khổng Khâu nhìn nói với Nam Cung Kính Thúc, học sinh chỉ là nghe nói, Tống Quốc cảnh nội, lương thực giảm sản lượng, thậm chí rất nhiều nơi, mất mùa, bách tính không thu hoạch, các đại gia tộc cũng tồn kho báo nguy. Chẳng lẽ, Nam Cung Kính Thúc kinh ngạc nói, đại tai chi niên, Tống Quốc dung chuyển, bất quá, đây không phải quan trọng a. Khổng Khâu ngẩng đầu nhìn lên trời, một đám học sinh cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ khắc này, chúng học sinh nhao nhao học Khổng Khâu, dùng đại đạo chính khí đập vào mắt, nhìn hướng lên bầu trời. Hắc khí, đây là hắc khí, ma khí, toàn bộ Thương Khâu bao phủ một tầng yêu tà ma khí. Không đúng, không ngừng Thương Khâu bên ngoài, chẳng lẽ toàn bộ Tống Quốc đều bị cái này ma khí bao phủ? Ngoặc kép chấm chấm, một đám học sinh cả kinh kêu lên, các người có hay không cảm thấy, cái này ma khí, có chút quen thuộc? Khổng Khâu nhìn lên bầu trời này không dễ dàng phát giác chi khí. A, là ma hổ, đầu kia Thiểu Trình Mão phóng xuất ma hổ. Học sinh nhớ tới, một bên Đoan Mộc Tứ nhất thời cả kinh kêu lên. Đoan Mộc Tứ sau cùng trông coi ma hổ, Đối với mình thất trách, một mực canh cánh trong lòng. Cái này ma hổ ma khí, càng là in dấu nhập tâm trong. Làm sao lại quên, ma hổ, một đám học sinh biến sắc. Ma hổ cùng tháng 9 ngày. Khổng Khâu như có điều suy nghĩ. Ngay tại Khổng Khâu nhíu mày suy tư thời khắc, ngoài phòng nhất thời truyền đến một tiếng gầm thét. Khổng Khâu, ngươi đi ra cho ta. Ngươi có tư cách gì? Cưới kỳ quan viên đỏ. Ngoài cửa truyền đến một tiếng quát tháo. Một tiếng quát tháo, nhượng Khổng Khâu nhíu mày. Một đám học sinh cũng sầm mặt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?